Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tứ phẩm đan sư. Không được, hòa tan tốc độ càng ngày càng chậm, nhất định phải lần nữa, đề cao độ nóng trong lò. Diệp Hàn tụ tập linh niệm đem những cái kia chiết xuất tốt phụ tài lần nữa trùng điệp bao khỏa về. Sau, lập tức thử nghiệm tăng lớn lò lửa. Diệp Hàn lại một lần giảm xuống linh nguyên áp chế. Lò lửa oanh một chút nhảy lên lên. Cạch, một thanh âm trong nháy mắt đem Diệp Hàn kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Suýt nữa để trước đó chiết xuất tốt phụ tài hóa thành cho tàn. Đỉnh kia đan lô quả nhiên không đủ luyện chế tứ phẩm đan dược. Không thể thừa nhận cao như vậy độ nóng trong lò. Đan lô muốn nổ, Diệp Hàn trong lòng chợt lạnh. Thế nhưng là không có chút nào biện pháp. Tốt đang phát ra cái kia một tia âm hưởng về sau. Đan lô cũng không có lập tức nứt ra. Diệp Hàn sửa sang một chút phiền muộn tâm tình. Tiếp tục hoàn thành chiết xuất trình tự. Độ nóng trong lò lên cao về sau. Bồi nguyên thảo hòa tan tốc độ quả nhiên so trước đó nhanh không ít. Đại khái quá gần nửa canh giờ. Cái này gốc bồi nguyên thảo mới hòa tan hoàn tất. Diệp Hàn lập tức tiến hành chiết xuất. Cấp 4 linh thảo chiết xuất xác thực muốn khó khăn rất nhiều. May ra Diệp Hàn từng tại một bước này trên dưới qua khổ công. Làm phòng thất bại, Diệp Hàn cũng chủ động giảm xuống chiết xuất độ. Tại đem hòa tan dược dịch chiết xuất đến 8 thành thời điểm. Diệp Hàn dừng lại chiết xuất. Cái này đã đạt tới cực hạn. Tiếp đó, Diệp Hàn đem những cái kia dược dịch chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Liền bắt đầu bước thứ hai. Phân linh dục đan, bởi vì chiết xuất độ không cao lắm. Cho nên Diệp Hàn đem dung hợp hảo dược dịch làm 9 phần. Chậm rãi giải trừ bộ phận linh niệm bao khỏa. Làm dược dịch bên trong trình độ chậm rãi bốc hơi rơi. 9 phần dược dịch dần dần biến thành 9 phần áp xúc linh tương. Chỉ cần đem cái kia 9 phần linh tương bên trong còn sót lại sau cùng một tia hơi nước bốc hơi rơi. Liền có thể tụ linh thành đan. Nhưng muốn loại bỏ cái kia tia trình độ. Nhất định phải lần nữa đề cao độ nóng trong lò. Nhìn lấy đã nứt ra một cái lỗ khe hở đan lô. Diệp Hàn một mặt đắng chát. Hoặc là không cách nào tụ linh thành đan. Hoặc là thì bốc lên nổ lô nguy hiểm sau khi hoàn thành tục trình tự. Diệp Hàn vẫn là lựa chọn cái sau. Không có quá nhiều thời gian do dự. Diệp Hàn lại một lần giảm xuống linh nguyên áp chế. Độ nóng trong lò trong nháy mắt lên cao. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, đan lô đã nhanh muốn không chịu nổi. Mắt thấy là phải nổ lô. Diệp Hàn nhanh chóng đánh ra đếm tới đan quyết cùng thủ quyết. Bành, Diệp Hàn thân thể bị một trận khủng bố khí lãng nhấc lên. Trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Đan lô toái phiến lẻ tẻ địa tản mát tại Diệp Hàn. Xung quanh, khụ khụ, chấm ngoặc kép, khó khăn đứng lên. Không lo được trên thân thể đau đớn. Diệp Hàn nhanh chóng mở ra nắm chặt nắm tay phải. Chỉ thấy 7 viên mượt mà đan dược và một đống mảnh vỡ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hô, Diệp Hàn thời gian dài cực độ căng cứng thần kinh rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Nhìn lấy cái kia 7 viên chất lượng cũng không tính quá tốt bồi nguyên đan. Diệp Hàn trong sự kích động tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tứ phẩm đan sư. Đã từng tựa như một tòa vĩnh viễn không thể leo lên cao như núi dựng thẳng ở trước mặt mình. Không nghĩ tới vẻn vẹn 3 tháng. Chính mình cũng đã đem cái này tòa núi cao dẫm tại dưới chân. Tuy nhiên nát 2 khỏa. Nhưng cuối cùng vẫn thành công. Diệp Hàn biết, nếu như không là trước đó liên tục 5 ngày luyện đan. Đối đan quyết cùng thủ quyết không gì sánh được quen thuộc. Chính mình căn bản không có khả năng tại một khắc cuối cùng đánh xuống đan quyết. Đem đan dược miễn cưỡng theo nổ tung bên trong lôi ra tới. Rốt cục tỉnh táo lại về sau. Diệp Hàn bắt đầu kiểm tra chính mình thương thế. Sau một lát, Diệp Hàn thở dài. Thể nội linh nguyên lại một lần cạn kiệt. Linh niệm cũng bởi vì tiêu hao quá độ mà bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài đến tự thân phương viên chừng 10 thước. Tứ phẩm đan dược quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu không phải mình thể nội nắm giữ hỏa linh, linh niệm lại vượt qua bình thường cảnh giới. Căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Khó trách tại cực đan quốc tứ phẩm đan sư như thế thưa thớt. Vẻn vẹn luyện chế một lò đơn giản nhất tứ phẩm đan dược thiếu chút nữa đem chính mình rút khô. Đến mức cuối cùng nổ lô cũng không có tạo thành tổn thương gì. Diệp Hàn may mắn luyện đan trước đó chính mình phục dụng một khỏa hồng phủ đan. Bằng không linh nguyên hao tổn sạch phía dưới chắc chắn bị tạc thành trọng thương. Trước đó luyện chế bổ sung linh nguyên đan dược còn có rất nhiều. Diệp Hàn ngược lại là không lo lắng linh nguyên khô kiệt. Chỉ là tiêu hao quá độ linh niệm còn cần chậm rãi tu dưỡng mới có thể khôi phục. Nhìn trong tay bồi nguyên đan, Diệp Hàn biết hiện tại còn không phải phục dụng thời cơ tốt nhất. Ít nhất phải chờ chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể nếm thử. Không phải vậy muốn là lại xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ không hay. 3 tháng liệp yêu giải đấu lớn, còn có nửa tháng thì phải kết thúc. Diệp Hàn đem chính mình hơi thu thập một chút, liền chuẩn bị đứng dậy trở về. Nhìn lấy chung quanh hết thảy, Diệp Hàn phát hiện mình vậy mà sinh ra một tia không muốn tâm tình. Không biết về sau còn có cơ hội hay không lại đến cái này yêu thú xâm lâm. Nơi này dù sao cũng là nhân sinh lần thứ nhất lịch luyện địa phương. Mặc dù không đặc sắc, cũng rất phong phú, thực lực bây giờ thấp, chỉ có thể ở cái này cấp 3 yêu thú khu vực bồi hồi. Nếu như có một ngày, có thể bay lượn tại phía trên vùng thế giới này, quan sát toàn bộ yêu thú xâm lâm, cái kia đem là bực nào phong thái. Sau cùng nhìn một chút trước mắt thế giới, Diệp Hàn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Trước đường dài dằng dặc, nơi này chỉ là khởi điểm, ai có thể biết, một số năm sau, nơi này sẽ là ai thế giới. Diệp Hàn rốt cuộc không hề dừng lại chút nào, tuyển định tốt hồi Mạc Thành phương hướng về sau, như gió biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Thành, bị coi là cực đan quốc có sức ảnh hưởng nhất thành thị. Tuyệt không chỉ là bởi vì nó làm liệp yêu giải đấu lớn chủ sự thành thị. Càng nhiều là bởi vì cái này thành thị gánh chịu cực đan quốc mấy ngàn năm qua vinh nhục hưng suy. Nơi này là thương nhân thiên đường, là lịch luyện người gia viên, càng là người trẻ tuổi mộng tưởng xuất phát địa phương. Hôm nay Mạc Thành, lộ ra phá lệ chen chúc, giống như thoáng cái lại nhiều rất nhiều người. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này người phần lớn là một bộ tuổi trẻ gương mặt. Bọn họ một mặt thỏa thuê mãn nguyện, vội vã địa hướng về một phương hướng đi đến, phảng phất muốn bắt kịp cái gì thời khắc trọng yếu. Theo dòng người, cuối cùng đi tới một cái quảng trường khổng lồ. Phàm là tham gia qua liệp yêu giải đấu lớn người đều biết. Quảng trường này, chính là liệp yêu giải đấu lớn cử hành khai mạc thức địa phương. Lúc này trên quảng trường người đông tấp nập, tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận lấy. Bọn họ trong miệng không ngừng mà nói từng cái tông môn tên. Trong mắt càng là lộ ra không gì sánh được sùng bài ánh mắt nhìn lấy lễ đài bên cạnh từng cái bầy. Biện kiểm tra thiên phú dụng cụ nạp mới đài. Dường như mình đã là những tông môn kia một phần tử. Theo đám người tâm tình càng ngày càng tăng vọt, toàn bộ quảng trường tràn ngập ầm ĩ tiếng thảo luận. Thế mà, loại này kịch liệt tiếng thảo luận tại cái nào đó thời khắc đột nhiên thì biến mất. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng run lên. Một loại vô hình áp lực bao phủ mà đến. Mới vừa rồi còn ồn ào không gì sánh được quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại cỗ khí thế này áp bách dưới, một số tu vi yếu kém, thậm chí trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. May ra cỗ áp bức này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lễ đài. Quả nhiên, người kia xuất hiện. Hôm nay là ngày gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đầu tiên cảm tạ các môn các phái không chối từ khổ cực. Đi tới Mạc Thành, chỉ nghe một đạo ôn tồn lễ độ lại rất có từ tính thanh âm tại trên quảng trường. Vang lên, tuy nhiên thanh âm không phải như vậy to, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Chỉ thấy thủ tọa phía trên vị trung niên nam tử kia đứng lên. Đối với lễ đài hai bên các môn phái đại biểu nhân vật khẽ gật đầu lấy đó hoan nghênh. Những môn phái kia người đại biểu cũng đều ôm quyền hoàn lễ. Thời gian qua đi 3 tháng. Trong chúng ta một số thanh niên lại lần nữa về tới đây. Tin tưởng rất nhiều người đều rất hâm mộ bọn họ. Bởi vì hôm nay bọn họ mới là nơi này nhân vật chính. Hoan nghênh tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn các dũng sĩ Khải Hoàn mà về. Những cái kia trước đi tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn thanh niên. Cái kia không phải cái này đệ nhất người trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất. Lúc này nhìn đến đám người chung quanh quăng tới ánh mắt sùng bái. Cả đám đều giả trang ra một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Thật giống như tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn là cái gì rất không tầm thường sự tình tình một dạng. Bất quá cũng có số người cực ít còn duy trì tỉnh táo. Tin tưởng phàm là tiến vào yêu thú xâm lâm tham gia trận đấu hoặc là lịch luyện người đều nhìn đến. Bây giờ yêu thú xâm lâm đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều luôn luôn ưa thích độc ở yêu thú vậy mà tụ tập cùng một chỗ. Loại hiện tượng này cực kỳ khác thường. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên. Trước đây không lâu, hắn mấy cái nước láng giềng cũng truyền tới đồng dạng sầu lo. Chúng ta cần phải rõ ràng nhân loại thành thị đem phải đối mặt cái gì. Bảo hộ nhân loại văn minh là chúng ta cộng đồng sứ mệnh. Mà các ngươi muốn làm liền là trưởng thành. Vì làm mọi người có thể càng nhanh trưởng thành. Ta cực đan quốc tám đại tông môn hôm nay tề tụ Mặc Thành. Rộng mở cửa lớn. Mời chào bốn phương anh kiệt. Phàm là lý tưởng cao cả. Đồng đều nhưng tại Liệp Yêu giải đấu lớn lễ trao giải kết thúc về sau. Chọn lựa phù hợp tông môn tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Tốt. Hiện tại mời Ngô Thiên Đại Sư tuyên bố Liệp Yêu giải đấu lớn trước 10 người người đoạt được. Đám người tâm tình đã bị kéo theo đến cực hạn, nhưng lại không có người nào dám lên tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn lấy vị kia đi đến lễ đài lão giả. Vị lão giả này rất nhiều người đều gặp qua. Cũng là lúc trước khai mạc thức phía trên tuyên truyền giảng giải quy tắc tranh tài lão giả. Tại chỗ có lẽ chỉ có cái này tám đại môn phái các đại biểu cùng thủ tọa phía trên người kia biết. Ngô Thiên Đại Sư bốn chữ này ý vị như thế nào? Rất nhiều người chỉ biết là Ngô Thiên Đại Sư rất được người tôn kính. Nhưng lại không biết đây là vì cái gì. Thực Ngô Thiên Đại Sư là Mặc Thành 100 năm đến một vị duy nhất đạt tới linh đan cảnh cao thủ. Đây cũng là vì cái gì tám đại môn phái đại biểu như thế kính nể Ngô Thiên Đại Sư. Mà tại cực đan quốc. Có thể đạt tới linh đan cảnh không có chỗ nào mà không phải là khai tông lập phái tông sư cấp. Nhân vật, chỉ thấy những cái kia tông phá đại biểu nhân vật đều lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc. Từng cái vậy mà đứng dậy hành lễ. Đã thấy lão giả kia tùy ý địa khoát khoát tay. Tựa hồ là biết lão giả này tính khí. Các vị đại biểu lại ngồi trở lại đi. Ta lão đầu này ưa thích náo nhiệt. Mọi người không cần câu nệ. Đã khai mạc thức là ta chủ trì. Cái này nghi lễ bế mạc ta lão đầu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phía dưới ta đến tuyên bố lần này Liệp Yêu giải đấu lớn kết quả. Tại tuyên bố kết quả trước đó, ta muốn đối với lần này tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn 1000 chi đội ngũ tiến hành toàn thể khen ngợi. Bởi vì giới này giải đấu lớn chỗ săn bắt yêu hạch số lượng tại kỳ trước trong trận đấu là nhiều. Nhất một lần. Chúc mừng các ngươi soạt mới lịch sử. Lão giả vừa dứt lời. Trên quảng trường liền bộc phát ra từng trận kích động tiếng hò hét. Những cái kia tham gia qua Liệp Yêu giải đấu lớn đám tuyển thủ. Trên mặt kiêu ngạo thần sắc càng sâu. Tắm rửa tại đám người sùng bái bên trong. Dường như vô số cái vầng sáng lơ lửng tại đỉnh đầu. Tại cái này huyên náo trong đám người. Có một cái thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đôi mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh lấy, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn người trước mắt biển người, nữ tử trong lòng mờ mịt. Diệp đại ca, ngươi trở về sao? Ngươi ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.